Bách Quỷ Tập, chương 59, Góc Truyện Audio.com. Lúc Hoa tỉnh lại là đang ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, đầu giường có y tá đang thay nước truyền dịch cho hắn. Thấy hắn mở mắt, y tá bèn nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." "Tôi..." giọng hắn rất khàn. "Sao rồi?" "Tai nạn xe, đã nằm viện 2 ngày rồi, anh không nhớ gì hết sao?" "Lúc xe cấp cứu đến thì anh đang nằm bên ngoài xe, chiếc xe đã bốc cháy rồi, chân anh thì bị gãy hoàn toàn mà lúc đó vẫn còn kiên cường bò ra khỏi xe được. Thật không dễ gì." "Vậy, sao, thì ra hắn kiên cường đến vậy. Nhưng, tại sao chỉ cần hắn vừa nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn thì trong đầu toàn tiếng mèo kêu vậy?" Lúc y tá rời đi, Lục Chiêu Xài yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ ông chủ kiêm bếp trưởng là hắn đây biến mất tăm 2 ngày chắc nhà hàng loạn cả lên rồi, bây giờ phải nhanh chóng liên hệ với các giám đốc mới được, nhưng hắn không nhớ số của họ, di động lại không có đây. "Anh, tỉnh rồi sao?" Đột nhiên một giọng nói như trẻ con vang lên bên tai hắn, hắn mở mắt thì thấy một cô gái ăn mặc như y tá đứng bên giường bệnh của mình, độ tuổi áng chừng không quá 16, nón trên đầu cô y tá đội lệch, một đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào hắn. "Sức khỏe đã đỡ chưa? Còn có chỗ nào không khỏe không? Tôi đến đây để hầu hạ anh cần phục vụ thế nào tôi đều có thể cung cấp." Lục Chiêu Xài im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Khoa thần kinh ra cửa quẹo." "Phải." Cô gái nhìn hắn một hồi rồi vỗ tay nói: "À, câu này của anh là đang ghét bỏ tôi phải không?" Biểu hiện của Lục Chiêu Xài quả thật đã biến thành ghét bỏ. Phòng bệnh không thể tùy tiện bước vào, trẻ con nên ngoan ngoãn ở chỗ của mình đi. "Nhưng mà..." cô gái uất ức rầu môi. "Tôi thật là đến đây để hầu hạ anh mà." "Tôi còn chưa làm gì hết sao anh đã chê bai tôi rồi?" "Làm à, cũng ghê nhỉ." Lục Chiêu Xài không thèm để ý đến cô gái, nhắm mắt yên lặng dưỡng thần. Chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy một luồng gió mát mát thổi lên cánh tay bị châm kim, hắn không thèm mở mắt hỏi: "Cô làm gì vậy?" "Thổi, giúp anh, như vậy sẽ không đau nữa." "Không, cần." "Cô yên lặng một lúc thì tôi sẽ thoải mái hơn." Cô gái thật thà yên lặng, một lúc sau cô lại bắt đầu nhét đồ vào trong chăn của hắn. Đôi mày Lục Chiêu Xài ngày càng nhíu chặt, sau khi cảm giác được nệm giường ẩm ướt thì hắn bực bội mở mắt: "Cô lại làm gì vậy?" Nhìn khuôn mặt vô tội và uất tức của cô gái, Lục Chiêu Xài thở dài một tiếng, cảm thấy mình hình như hung ác quá mức rồi, dù gì đối phương cũng chỉ là một cô bé bị bệnh. Nhưng khi hắn mở chăn ra thấy mình bị vùi trong nội tạng heo còn vấy máu, đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, lại nhìn sang cô y tá chỉ thấy cái túi ni lông màu xanh trong tay cô vẫn còn mấy miếng thịt heo sống để nguyên ra. Cô, bất kỳ lời nói nào cũng không thể biểu đạt tâm trạng của hắn lúc này. Cô gái vội giải thích: "Mùa đông trong ổ không có thức ăn, anh sẽ bị đói chết, tôi đã tìm thức ăn cho anh rồi." Trong ổ chữ thức ăn sống qua mùa đông, tức là bây giờ cô đang đóng vai động vật hoang dã sao? Khóe miệng Lục Chiêu Xài giật giật không biết mình nên phản ứng thế nào. "Tôi không dễ gì mới tìm được đó, anh không thích sao?" Cô gái mấp máy miệng, trên mặt dần hiện vẻ thất vọng, cô cúi đầu chớp mắt yếu ớt lẩm bẩm: "Anh không thích vậy tôi đi tìm thứ khác cho anh đây." Thần kinh Lục Chiêu Xài nhảy lên, hắn vội nói: "Không, đừng tìm thứ khác, tôi rất thích gocchuyenaudio.com. Câu nói để lấp liếm này vừa thốt ra lại khiến mắt cô gái từ thất vọng não nề dần dần sáng lên, bộ dạng ngơ ngác của cô khiến lòng Lục Chiêu Xài mềm đi. "Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một cô bé bị bệnh, hắn cứ thuận theo cô một chút cũng không có gì to tát lắm." Lục Chiêu Xài nghĩ vậy, thần sắc trên mặt cũng dịu đi, hắn nghiêm túc lặp lại: "Ừ, tôi rất thích." Môi cô gái từ từ cong lên thành nụ cười tươi tắn, cả người rực rỡ như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa. "Chiêu Tài, đại nhân, anh thật là một người tốt dịu dàng." "Chiêu Xài" và "Chiêu Tài" đều đọc là trao cai. "Chiêu Tài đại nhân." Lục Chiêu Xài còn chưa kịp tỏ thái độ với danh xưng này thì cô cái móc trong đống thịt heo sống ra một cái di rộng, bên trên dính đầy máu. Cô cái nói: "Đây là di động của anh, trả về cố chủ." Lục Chiêu Xài ngậm ngùi nhìn cái di động bê bết máu trong tay mình. Cô gái vui vẻ vẩy vẩy máu trên tay nói: "Ngày mai tôi vẫn sẽ đến chăm sóc anh, hôm nay hết giờ rồi, tôi đi trước đây." Nói xong cô chạy ra khỏi cửa như một cơn gió, cửa đóng lại thật mạnh rồi lập tức bị mở ra lại. Cô gái thò đầu vào nói lớn: "Suýt chút nữa thì quên, tôi tên là A Miêu." Cửa phòng bệnh lại bị đóng lại, lần này đúng thật là yên tĩnh triệt để. Lục Chiêu Xài nhìn đống thực phẩm tươi sống trên giường mình, máu tươi chảy ròng Dòng, còn có cái di động ngâm máu bị hư kia nữa, hắn chỉ đành ngửa mặt lên trời. Thở dài, thật ra, là ai thuê người chơi mình vậy? Cách chương.